Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Quẫn Bách Sagiri. Phiền phức Hanyu-kun, không có việc gì. Hôm nay làm phiền ngươi lưu đến muộn như vậy. Sớm một chút đi lên nghỉ ngơi đi. Hanyu tại đem Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đưa về nhà về sau. Cũng không nhiều dừng lại, trực tiếp về nhà. Sau đó liền đưa Aoyama Nanami về nhà. Tạm biệt, Hanyu-kun. Aoyama Nanami cùng Hanyu tạm biệt sau cũng không có quá giả mồm. Trực tiếp đi lên lầu. Hanyu lần nữa quan sát một chút nhà trọ. Phát hiện vẫn là cùng lần trước đồng dạng cũ nát về sau. Đi đến một bên đứng tại đường đi dưới đèn đường đợi sau khi. Biết trên lầu Aoyama Nanami căn phòng cái kia ngọn đèn sáng lên về sau. Mới cười rời đi. Soạt, nhà trọ căn phòng cửa sổ bị mở ra. Aoyama Nanami từ trong phòng nhô đầu ra. Nhìn xem Hanyu tại cái này đến cái khác đèn đường tia sáng dặm xa đi. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi về đến nhà, Hanyu trước tiên liền nghĩ tới liên quan tới Kusaka Kirino cái kia mượn tới trò chơi bị Sagiri phát hiện sự tình, liền nghĩ cùng Sagiri giải thích một chút. Thế là Hanyu đi tới Sagiri cửa phòng, chuẩn bị gõ cửa, nhưng là tay mới vừa giơ lên. Hanyu liền do dự, dù sao loại chuyện này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hanyu cũng không biết đợi chút nữa Sagiri ra làm như thế nào giải thích. Liền xem như cái kia vạn năng lấy cớ lấy tài liệu. Ngay tại lúc này cảm giác cũng không thế nào dùng tốt. Chỉ ít Hanyu cảm thấy Sagiri không hẳn sẽ tin tưởng. Mặc dù lần này thật là vì lấy tài liệu, cho nên đang do dự cùng xoắn suýt bên trong. Hanyu đứng tại Sagiri cửa phòng, tay một lần lại một lần giơ lên buông xuống. Biểu ca, cuối cùng, từ trong phòng ra Mashiro thấy được Hanyu. Phát ra thanh âm mới khiến cho Hanyu lấy lại tinh thần. Mashiro, thế nào? Tắm rửa, ngạch, Hanyu có chút khó khăn phải xem nhìn Mashiro. Lại nhìn xem Sagiri căn phòng. Hanyu thở dài một tiếng về sau. Đi trở về gian phòng của mình. Mở cửa ra sau đứng tại cửa ra vào nói với Mashiro. Cái kia ngươi muốn tắm. Chính mình đi gọi Sagiri đi. Ta ngay tại trong phòng. Các ngươi rửa sạch hoặc là có việc lại đến gọi ta đi. Sau đó Hanyu cũng không tại nhiều nói. Cái gì? Liền trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Mà Mashiro thì là đi tới Sagiri cửa phòng. Thói quen phải nắm lấy chốt cửa hướng phía dưới nhấn một cái. Sau đó hướng ra ngoài kéo một phát. Tiếp lấy Mashiro liền thấy một thân ảnh từ bên trong phòng thuận thế lăn ra. Nguyên lai vừa rồi Sagiri đang nghe được Hanyu trở về. Cũng tại chính mình cửa ra vào dừng lại thanh âm về sau. Vẫn ghé vào cửa phòng mình. Có chút khẩn trương lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Nhưng mà Hanyu ở ngoài cửa không nói một lời. Chỉ là do dự đến đưa tay giơ lên. Buông xuống. Cái này khiến không nghe thấy cái gì đặc biệt động tĩnh Sagiri cảm thấy phi thường kỳ quái. Không khỏi đem thân thể cùng cửa tiếp đến càng gần. Mà Mashiro tới về sau. Thói quen đến mở cửa động tác. Mở cửa ra sau để Sagiri lập tức đã mất đi trèo chống địa phương. Sau đó Sagiri liền không có đứng vững hướng phía bên ngoài lăn đi qua. Bối rối phía dưới. Sagiri muốn bắt lấy thứ gì. Để cho mình ổn định. Thế nhưng là cửa ra vào ra Mashiro bên ngoài. Không có cái khác bất kỳ vật gì. Thế là Sagiri liền chộp tới Mashiro. Mà Sagiri bởi vì niên kỷ so Mashiro nhỏ. Cũng so với nàng thấp nguyên nhân. Đồng thời người cũng là tại hướng phía dưới ngược lại. Kết quả Sagiri liền ôm đồm đến Mashiro quần. Sau đó đem một thanh kéo xuống. Không chỉ có không để cho chính mình ổn định. Ngược lại làm cho Mashiro đổ lót cũng lộ ra ngoài. Bành. Hanyu vừa mới chuẩn bị rời đi cửa ra vào đi gõ chữ thời điểm. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức liền khẩn trương đến một tay lấy phương diện mở ra. Sốt ruột đối với phía ngoài Mashiro hô. Thế nào? Mashiro, người ngã sấp xuống sao? Nhưng mà chờ Han Yu tập trung nhìn vào, phát hiện Sagiri chính diện hướng xuống, ngã ở trên sàn nhà. Hai tay còn chăm chú dắt lấy Mashiro quần, đem lột xuống, mà lộ ra quần lót Mashiro một chút việc đều không có dáng vẻ. Ngược lại là phi thường kỳ quái phải xem lấy ngã trên mặt đất Sagiri. Nghe được Han Yu tra hỏi, Mashiro hướng Han Yu nhìn sang, phát hiện Han Yu từ trong phòng ra, liền đưa cho Han Yu một cái mỉm cười, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó Mashiro liền ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đầu xoa đâm trên mặt đất nằm thi Sagiri. Quan tâm phải hỏi nói, Imuto-chan, người thế nào? Lúc này Han Yu cũng hiểu được, Sagiri mới hẳn là vừa rồi ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang người kia. Liền có chút nóng nảy đến hướng Sagiri hỏi. Sagiri, người không có chuyện gì sao? Có hay không té đau đớn? Trên đất Sagiri thì cảm giác chính mình vừa rồi thật sự là thật mất thể diện, vạn phần quẫn bách, nàng bây giờ căn bản không dám đứng dậy đối mặt ca ca của mình. Chỉ có thể nằm trên mặt đất giả chết, nhưng mà khóe mắt quét nhìn phát hiện Han Yu muốn đi qua xem xét bộ dáng của mình. Sagiri liền tranh thủ nắm lấy Mashiro quần một cái tay thu hồi, hướng Han Yu làm một cái dừng lại thủ thế. Thế nhưng là, Sagiri không đợi Han Yu nói xong, lại làm một cái đuổi người đi thủ thế, ra hiệu Han Yu tranh thủ thời gian rời đi. Lập tức Han Yu cảm thấy có chút khó xử, lo lắng đến nói với Sagiri, thế nhưng là ngươi vừa rồi ngã sấp xuống thanh âm như thế vang, ta có chút lo lắng ngươi. Sagiri nghe được Han Yu tra hỏi, sau đó dùng tay khoa tay cái ok. Sau đó chính mình khôi phục đuổi tay của người thế. Han Yu không có cách nào. Biết Sagiri hiện tại không có ý tứ đối mặt chính mình. Chính mình cũng đồng dạng không có ý tứ trực diện Sagiri. Vậy ta biết, ngươi chú ý một chút. Có vấn đề gì tùy thời gọi ta a. Cuối cùng Han Yu tại về đến phòng, đóng cửa lại trước, chưa từ bỏ ý định hướng Sagiri thét lên, nhưng mà thấy đối phương không có gì phản ứng, Han Yu chỉ có thể bất đắc dĩ đến đóng cửa lại. Mà Sagiri đang nghe Han Yu cửa phòng bị nhốt thanh âm về sau, đem dán tại trên sàn nhà đầu chuyển cái đầu, quan sát một chút trong hành lang xác thực không có Han Yu thân ảnh về sau, cuối cùng từ dưới đất bò dậy. Mashiro nhìn xem đứng lên Sagiri, phát hiện trán của đối phương vị trí đỏ rực, không khỏi hiếu kỳ đến dùng ngón tay đầu chọc lấy một chút. Đau nhức, Sagiri kêu đau một tiếng về sau, tranh thủ thời gian che trán của mình. Có trách cứ phải xem lấy Mashiro, Mashiro tỉ tỉ. Rất đau, người đừng đụng nơi này, thật xin lỗi. Imuto-chan, chúng ta đi tắm rửa đi. Sagiri nhìn vẻ mặt thuần chân Mashiro cũng là bất đắc dĩ, giúp Mashiro đem quần đùi kéo lên về sau, đi Mashiro cùng gian phòng của mình, muốn thay thế quần áo cầm lên gót lấy một mặt vui vẻ Mashiro xuống lầu tắm rửa đi. Han Yu nghe động tĩnh ngoài cửa, phát hiện Mashiro cùng Sagiri hẳn là xuống lầu, liền đi trước bàn máy vi tính ngồi xuống, nhớ tới Sagiri đối với mình xa lánh thái độ, liền không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Không biết những ngày tiếp theo nên làm cái gì. Đột nhiên Han Yu phát hiện chính mình phần mềm chat, Kusaka Kirino đang tìm chính mình. Uy, những trò chơi kia ngươi lấy về chơi không có a? Cái này mấy ngày tương đối bận rộn, ta cũng là tranh thủ đang chơi, vừa mới bắt đầu chơi mà thôi. Vậy ngươi nhanh một chút, ta vẫn chờ ngươi chơi sau cảm giác đâu. Đúng, ngươi chú ý một chút, đem những vật kia ẩn nấp cho kỹ, đừng bị muội muội của ngươi phát hiện. Coi như phát hiện cũng không cho phép nói là của ta. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino hồi phục, không khỏi một mặt cười khổ. Trò chơi mang về ngày đầu tiên liền bị Sagiri phát hiện. Nhưng là loại chuyện này Han Yu không tốt cùng đối phương nói, chỉ có thể nói láo. Biết, lại nói ngươi tìm ta liền vì chuyện này. Không phải, ta qua một thời gian ngắn muốn tham gia một cái tụ hội, người đến lúc đó có thể tranh thủ đến một chút không? Cái gì tụ hội? Tại sao muốn ta đi qua a? Xem như một cái hội yêu thích đi. Đều là một chút giống như ta thích nhị thứ nguyên nữ hài tử tụ hội. Nhưng là ta lo lắng sẽ là lừa đảo. Cho nên muốn cho ngươi giúp ta đến xem một chút. Thì ra là thế. Bất quá ngươi là thế nào tìm tới cái này tụ hội? Han Yu phát xong tin tức về sau. Qua hồi lâu, đối diện đều không có hồi âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.